xá thầy tụi con rồi trình thầy đi. Từ khi con gặp được pháp của thầy, coi như là một con người được sống lại. Thì trong hỏa tinh pháp đại thừa, con đau đau, con rất thấy khổ. Thì con gặp pháp của thầy trong được 3 năm nay, thì con tu tập theo pháp của thầy, cho thân tâm con được nhẹ nhàng đi nhiều, bệnh tật con giảm rất nhiều. Nhưng mà trong thời gian tu tập được 2 năm thì song song thân con có một cái trạng thái hơi thở nó có lưỡng lở trong lồng ngực của con nó. Nhiều lúc làm cho con khó chịu, nhưng chỉ đôi lúc, nhưng con cũng đáp ý. Nhưng xong một thời gian con lại thấy nó xuất hiện. Hôm nay là đủ chuyên con được về đây. Con ước nguyện lâu lắm rồi, con vào trong Nam Đường Hưng là gia đình con thì khó khăn vô cùng, con không đi được. Hôm nay con phúc duyên này này, con về đến đây gặp cùng ngạo con như thế nào. Thì con thỉnh mong thầy giúp chúng con vượt qua những chặng đường khó khăn. Chúng con tu tập xa thầy, chúng con thấy khổ lắm, không biết đường đi. Đúng đó, con đi sai đó. Con xin thú xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Do con nhiếp tâm hơi thở mà nó không đúng cách, cho nên nó làm tức lói con. Đó là con do con tu sai. Bây giờ con nên sắp xếp chỗ ổn đi. Đi vào tu viện chân như, người ta sẽ dạy con trở lại. Con sẽ không còn tức lói mà tâm con nó rất an ổn. Bởi vậy nãy giờ mấy con thấy thầy dạy mấy con ngồi đi, mà nhìn qua từng tâm niệm của mình xả, chứ đâu có dạy mấy con ngồi cứng ngắc. Các con hiểu không? Đâu có dạy mấy con theo hơi thở đâu mà tức ngực, lói ngực, phải không? Chứ theo hơi thở mà không biết cách nó tức ngực, nó làm cho mình bệnh đó mấy con. Con thì con không dám tập hơi thở mà con chỉ đi chân hành điện, mà chỉ với lắm hơi thở thôi. Đi trong một thời gian cũng thấy thế mà con cũng không dám tập. Không được, đừng bỏ đi con. Con mà tập bây giờ dừng nó lại luôn. Dừng lại đi, chứ đừng có tập nó con. Cái người mà tập về hơi thở hoặc là tân hành niệm ấy, như nãy thầy nói tân hành niệm là mình buồn ngủ mình mới tập mình đi thôi. Còn buồn ngủ ai mà đi, chỉ cho mất công ngồi chơi không sướng sao không. Còn bây giờ vấn đề mà hơi thở phải có người chỉ dạy, nhưng mà người ta chỉ tu từ 15 phút thôi chứ người ta đâu có tu nhiều. Con cứ nương hơi thở rồi nghỉ rồi nương, cứ tập trung gom nó đó. Rồi bị cái hơi thở nó. Bây giờ con xin phép con hỏi thầy là bây giờ là con dừng lại, con không tập những cái pháp này nữa con. Không bỏ đi con, đừng có tu. Cái gì mà nó đã sai rồi thì không nên tập nữa. Bỏ, người ta sẽ dạy lại mình. Cách thức con bây giờ đó, con chỉ kiểm điểm lại cái tri kiến của con, cái sự hiểu biết của con đó. Coi nó hiểu biết cái thiện, cái ác như thế nào, gạt bỏ làm sao. Con trình bày nội cái đó. Khi mà cái tri kiến con nó hiểu biết rồi, thì nó gạt được cái ác mà cái thiện nó còn, thì đó là con giải thoát rồi. Cho nên thầy nhắc mấy con nãy giờ, đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo mà ngồi thiền định đâu. Lấy trí tuệ mà giải thoát mà. Người ta chửi mình không giận thì mình phải nghĩ hồi trước mình cũng chửi ai, bây giờ người ta chửi lại mà. Nhân quả thì phải vậy chứ, sao lại giận người ta nữa, tạo thêm một cái duyên nhân quả khác sao. Do mình nhắc mình vậy chứ mà mình không giận ai nữa hết. Mà đúng, không thật, không có nhân quả sao mắc mớ gì người ta lại người ta chửi mình. Thành ra nó có nhân quả cho nên nó khiến gặp nhau, để rồi nói nó nghịch ý nhau, rồi tức quá người ta dằn không được, người ta mới chửi mình. Cho nên thầy dạy mấy con cố gắng con. Và hôm nay là trước khi mà thầy đây là con cũng xin được sám hối thầy, rồi con cũng làm một những việc sai lầm theo với trong sách của thầy. Là thì con đọc pháp của thầy con thấy hay và đúng quá, thì con cũng muốn gia đình con mọi người đọc như theo thầy, thì con đã tự con là lên danh sách về cho thầy kia, thì con đọc sách ra thì con thấy đấy là cái sai của con. Hôm nay con xin sám hối thầy để trả cho con. Thầy cho con xin lỗi. Và con xin sám hối thầy một điều nữa là bây giờ là con về đây con được tu Phật và thầy cho con được dụng pháp danh chi. Thì trước kia là con cũng có gửi như về tên nạc tuổi không đúng, rồi vì nói chung là không đúng lắm, thì con xin thầy chi cho con danh ngày hôm nay. Con phải ghi cái pháp danh gửi cho cô Trang hai đó, rồi thầy sẽ gộp lại, xong khi quy y phải làm cái giấy chứng nhận con là đệ tử cô Tài. Chứ bây giờ nói mà thầy quy y rồi không làm cái giấy coi như nói miệng không à, hiểu không? Con xin gửi cô Trang để con để cho nó chính xác cái việc của con. Con cứ ghi tên tuổi họ rồi giảm đưa cho cô Trang, rồi cô Trang lấy cái danh sách đó đó phải đưa cho thầy thầy quy thì làm cái giấy, tức là có giấy tờ đàng hoàng, không có ai nói sai được.